Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1292, phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đây là Giang Tiểu Bạch cho Cao Tiểu Mộ một cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như hắn có thể đem nắm chặt cơ hội lần này, kia Giang Tiểu Bạch có thể sẽ chừa cho hắn có một chút chỗ trống. Nhưng nếu như hắn chết không thừa nhận, vậy cái này sự kiện liền không thương lượng. Nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cái này thật không biết, nếu không ta giúp ngươi tại đoàn làm phim bên trong hỏi một chút. Cao Tiểu Mộ ánh mắt lấp lóe. Sau đó liền nửa cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói. Quên đi, chúng ta hôm nay muốn đi, hỏi hoặc không hỏi cũng không có cái gì ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm khẽ thở dài, lắc đầu, quay người rời đi. Nàng đi rồi, Cao Tiểu Mộ cùng Lưu Sơn bận bịu về đến phòng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này sao lại thế này? Bệnh viện thế mà có thể điều tra ra cẩu thân trên tổn thương. Cao Tiểu Mộ gấp giọng hỏi, ta hả không phải tử thủ, không nghiêm trọng như vậy, bệnh viện thế mà liền loại này tổn thương đều có thể điều tra ra. Cái này sao có thể a? Y học lúc nào như vậy phát đạt, nhỏ như vậy bị thương ngoài da đều có thể kiểm tra đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Tiểu Mộ tâm tính đều băng, chỉ cảm thấy dị thường bối rối. Tâm đều tại phanh phanh cuồng loạn. Ta cũng không biết a, còn có nàng vừa rồi kia lời nói, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Lưu Sơn chặt chẽ nhíu mày, trong lòng cũng không bình tĩnh. Tiểu Mộ, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, có hay không lưu lại nhược điểm gì hoặc là chứng cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm nói không truy cứu câu nói kia quá khác thường. Còn có nàng ngay lúc đó ánh mắt, Lưu Sơn có một loại nàng tựa hồ biết hết thảy ảo giác. Không thể nào a, ta suy nghĩ lại một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Tiểu Mộ ngưng thần suy tư, một lát sau lúc này mới xác nhận lắc đầu. Ta xác định không có đem chui, phòng nghỉ lần kia không có người ta tại, phim trường ngày đó càng không khả năng bị người phát hiện, chính ngươi cũng không nhìn video sao. Lại nói, nếu quả thật có nhược điểm nàng không có khả năng nói lời như vậy, ta cảm thấy nàng khả năng phát hiện con chó kia tổn thương sau có hoài nghi, liền muốn gạt một chút ta. Kịch bản trang sách bên trong cất giấu 1/3 đoạn mũi nhọn, trừ phi ngay tại bên cạnh chăm chú nhìn nó nhìn, nếu không cho dù là cách gần một chút cũng là không có khả năng phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa lúc ấy còn không có chính thức khai mạc. Chú ý bọn hắn người cũng không nhiều. Cho nên càng nghĩ, Cao Tiểu Mộ vẫn cảm thấy chính mình không có bại lộ. Giang Tiểu Bạch Đồng Nhiễm các nàng không có khả năng biết đây là chính mình ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Sơn thở ra một hơi, vừa rồi thật sự là hù đến hắn. Còn tốt, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đám người thì là lên xe, bắt đầu trở về. Trước hết để cho Đông Đông thử nghiệm đi chụp lén thu hình lại, về sau lại để cho Đồng Nhiễm ra mặt trực tiếp hỏi. Cái này hai bước là sớm liền an bài tốt, trên thực tế còn có một bước không có tiến hành. Đó chính là nhường Giang Tiểu Bạch ra mặt, dùng phù thuật biện pháp đến nhường Cao Tiểu Mộ chính mình nói ra tình hình thực tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Đông Đông như là đã ghi đến mấu chốt tin tức, kia Giang Tiểu Bạch cũng không có tất yếu ra mặt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, cái kia Cao Tiểu Mộ nhìn xem điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới tâm thế mà đen như vậy. Nguyên lai hắn không phải chỉ đối Đông Đông dạng này, mà là bản thân hắn liền có ngược đãi động vật khuynh hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Đồng ghi đến hình ảnh có chút lay động mơ hồ, nhưng không trở ngại quan sát, mà Cao Tiểu Ngộ cùng Lưu Sơn trò chuyện cũng rất rõ ràng, cái này đã đầy đủ mọi người mở chân tướng. Đọc sách phúc lợi, đưa người một cái tiền mặt hồng bao, chú ý VX công chúng, thư hữu đại bản doanh, liền có thể lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là dạng này bọn họ mới sinh khí. Giang Tiểu Bạch không nói chuyện, vừa mới nhìn video nàng cũng cảm thấy tâm tình không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Đồng Nhiễm ra mặt thời điểm nàng còn không có nhìn thấy video. Nếu không nếu sớm biết dạng này, kia nàng cũng sẽ không để Đồng Nhiễm đi chuyến này. Bởi vì Cao Tiểu Mộ không đáng nàng cho lần kia cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Giang Tiểu Bạch cúi đầu nhìn xem bạn trên mạng bình luận. Liên quan tới Cao Tiểu Mộ bị cho cắn chuyện này, trên mạng bình luận chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là Giang Tiểu Bạch nuôi một đầu không bình thường chó không tính, lại còn để nó quay phim. Loại này cử chỉ rất có vấn đề. Nếu Đông Đông là chó dại, vậy liền không cần lại quay phim. Có thể trị liền trị, không thể trị liền chết không đau rơi, để tránh tai họa xã hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, loại ý nghĩ này người chiếm 30%. Loại thứ hai là Đông Đông tác phẩm cũng không ít, nhưng trước kia nhìn xem đều là rất có linh tính bộ dáng, không giống như là không bình thường chó. Lần này đại khái là sự tình có đặc thù, bất quá tại nó khôi phục bình thường phía trước đích thật là không nên đón thêm diễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu loại này chiếm 20%. Mà còn lại 50% lại là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết cười, Giang Tiểu Bạch muốn mượn chó kiếm tiền. Đây thật là năm nay lớn nhất chê cười, nàng nếu là muốn kiếm tiền, cái kia còn thành lập hội ngân sách làm cái gì tuyến. Ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, cầu tử vốn là ở nơi đó buồn bực ngán ngẩm ung dung thành thơi, có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền bạo khởi cắn người. Không có nguyên nhân dẫn đến nó có thể như vậy. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với không nắm chắc được sự tình ta đều đứng Giang Tiểu Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tưởng Bạch tỷ liền xong rồi, đợi nàng đáp lại. Hiện tại không nên gấp gáp kết luận A, ta căn bản không biết cái này Cao Tiểu Mộ là ai. Làm không tốt hắn chính là đến cọ nhiệt độ, trước chờ Giang Tiểu Bạch phát ra tiếng đi. Hai người so sánh với ta càng tin tưởng Giang Tiểu Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời lên băng ghế nhỏ chờ phần sau dưa, sở hữu cùng Bạch tỷ vật lộn người đều không thắng nổi, ngồi đợi đánh mặt. Có thể dẹp đi đi, ai nói Đông Đông không bình thường. Tiểu Bạch livestream thời điểm ta ngay tải, cái này chó hầu tinh hầu tinh, Cao Tiểu Mộ lời này ta liền cái thứ nhất không đồng ý. Ta nhìn hắn chính là muốn lăng xê cọ lưu lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi đợi đánh mặt, một, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này hương gió, cũng cảm thấy có chút mộng. Nàng nhớ kỹ cái tin tức này vừa ra thời điểm bình luận họa phong không phải như vậy, khi đó mọi người chỉ trích tương đối nhiều, thế nào hiện tại tựa hồ càng nhiều người đứng ở chính mình nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nàng lại đi xuống mở ra, sau đó liền thấy vạc lớn bình luận. Mọi người có thể đi ta Weibo nhìn mới nhất động thái video phân tích, cái này Cao Tiểu Mộ có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vạc lớn chính là Giang Tiểu Bạch lão phấn một trong số đó, là cái fan hâm mộ số rất nhiều up chủ, nickname tên đầy đủ là vạc lớn nện cạch. Đây là cái chuyên môn làm video đại thần, bình thường Giang Tiểu Bạch có cái gì mới nhất động thái hắn đều sẽ phát tuyên truyền, cũng sẽ ngẫu nhiên làm nàng ghép lại biên tập video, làm ra thành phẩm đều rất tinh mỹ. Hắn điều này bình luận phát không lâu, nhưng nhiệt độ lại thật cao, mặt khác tại tiếp tục dâng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch điểm tiến vào hắn Weibo, sau đó liền thấy cái kia video phân tích. Video chính là Cao Tiểu Mộ thả ra phim trường nội dung, bên trong phối hợp nói bên ngoài âm, là vạc lớn tăng thêm máy móc âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này có thể nhìn ra được Đông Đông hết thảy như thường, con mắt cũng là linh động hướng xung quanh nhìn chung quanh, đó căn bản không giống nó có vấn đề bộ dáng. Hơn nữa, còn có sự kiện. Ta hiểu rõ sao biết được bộ này, hướng mặt trời, quay chụp thời gian là tại một tuần trước. Điện ảnh khởi động máy lúc đó có báo cáo nói nó chủ đề chính là liên quan tới chó. Kia Đông Đông cũng đã tiến vào kịch đã mấy ngày. Nếu như nó thật không bình thường, kia đạo diễn không có khả năng sẽ lưu nó đến bây giờ. Dù là chủ nhân của nó Giang Tiểu Bạch cũng không có khả năng. Phía dưới chú ý, nhìn, Đông Đông bảo khởi cắn người. Mọi người nhìn ra được phẫn nộ của nó. Vậy nó vì sao lại phẫn nộ đâu? Chúng ta rút lui một chút, nhìn nơi này. Vạc lớn tạm dừng hình ảnh, sau đó tại Cao Tiểu Mộ trong tay kịch bản trên vòng một cái màu đỏ thô vòng tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.